Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nha trưởng lão Thạch Ốc Mãnh, Sở Diệp gần nhất ở giúp cự hòa trưởng lão rửa sạch cỏ dại, cự nha trưởng lão hỏi. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở thiếu giúp cự hòa trưởng lão rửa sạch cỏ dại. Cự hòa trưởng lão thanh toán 20 vạn linh nguyên thạch. Sở thiếu đại khái cảm thấy cự hòa trưởng lão cấp quá nhiều, lại hồi tặng một ít linh tửu cấp cự hòa trưởng lão. Cự nha trưởng lão có chút cảm thán nói, không nghĩ tới nhân tộc bên trong cũng có như vậy thuần phác, rửa sạch như vậy đại một mảnh cỏ dại mà thu 20 vạn linh nguyên thạch cư nhiên đều cảm thấy nhiều, cư nhiên tặng như vậy nhiều linh tửu. Nghĩ đến chính mình uống đến linh tửu, cự nha không khỏi có chút kích động. Hắn vận khí không tồi, uống đến linh tửu hẳn là hỏa thuộc tính, linh quả ủ tràn ngập ngọn lửa hơi thở, uống xong đi lúc sau, cự nha thậm chí cảm giác chính mình linh lực có hơi hơi tăng lên. Đáng tiếc quá ít, hắn mới uống một nửa đã kêu cự hổ cấp đoạt. Cự hổ cái này vương bát đản, ngoài miệng nói khinh thường, đoạt linh tửu thời điểm cũng thấy hắn khách khí. Cuối cùng cự hùng cái này ra mặt dày thuận đi rồi hai đàn, cự hổ giống như thuận tam đàn đi, quá không biết xấu hổ. Lần trước huyết tinh yêu quả thụ sự tình lúc sau, cự hổ giống như càng thêm không biết xấu hổ. Hắn trước kia như thế nào liền không thấy ra tới cự hữu cư nhiên là cái như vậy không biết xấu hổ, không cần ra đồ vật. Cự nha thở dài, thầm nghĩ, hắn vẫn là da mặt quá mỏng, chỉ ẩn, giấu một vò. Sở Diệp đưa ra tới 100 đàn linh tửu, tựa hồ các, có các phong vị, nếu là có thể nhất nhất nhấm nháp thì tốt rồi. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở thiếu người thật là không tồi. Vốn dĩ thế cự hòa trưởng lão rửa sạch cỏ dại là bọn họ sống. Bởi vì rửa sạch độc quyết đằng thời điểm, thường xuyên sẽ đem linh thảo cũng cùng nhau diệt trừ. Bọn họ không thiếu ai cự hòa trưởng lão mắng, hiện tại Sở Diệp giúp bọn hắn đem sống làm, nhưng thật ra tỉnh bọn họ không ít sức lực. Kia hai cái ngoại tộc người còn tính có chút bản lĩnh. Cự nha khích lệ nói, cự Mãnh gật gật đầu, phụ họa nói, Sở thiếu bản lĩnh nhưng lớn. Sở thiếu diệt trừ độc quyết đằng thời điểm, một chút đều không có tổn thương mặt khác linh thảo. Độc quyết đằng bị diệt trừ lúc sau, mặt khác linh dược lớn lên còn càng tốt. Cự nha có chút ngoài ý muốn nói, thực sự có lợi hại như vậy? Cự Mãnh gật gật đầu, nói, có a. Hắn nếu là lợi hại như vậy, người thỉnh hắn hỗ trợ cũng rửa sạch một chút chúng ta cổ Việt lĩnh kia phiến linh điền bên trong cỏ dại đi. Ra ra ta cấp 10 vạn linh nguyên thạch. Cự nha nói, cự Mãnh cau mày, có chút khó hiểu nói, ra ra, ngươi không phải không để bụng linh điền bên trong thu hoạch sao? Cự nhân tộc mỗi cái trưởng lão đều có thuộc về chính mình địa bàn. Cự nha trưởng lão cũng có. Cự nha trưởng lão cổ Việt lĩnh sản xuất một loại thanh nguyệt khoáng thạch, kia khoáng thạch giá trị xa xỉ, là cự nha trưởng lão chủ yếu nguồn thu nhập. Cổ Việt lĩnh cũng tồn tại linh điền, bất quá linh điền tương đối cằn cỗi. Cự nha ngày thường chỉ làm người lung tung giải một ít hạt giống, có thể thu nhiều ít toàn xem thiên mệnh. Cự nhân tộc thu vào chủ yếu vẫn là dựa săn thú linh khoáng thạch, đối linh điền tài nguyên chú ý tương đối thiếu. Cự nha nhìn cự Mãnh tức giận nói, ngươi ra ra ta khi nào không chú ý linh điền gieo trồng? Cự Mãnh chớp chớp mắt nói, vẫn luôn là a 10 vạn linh nguyên thạch, chúng ta cổ Việt lĩnh thổ địa cằn cỗi thực, 10 Vạn linh nguyên thạch muốn loại thật lâu linh thảo mới có thể ra. Bổn, nếu là mùa màng không tốt, gặp được nạn sâu bệnh, này, rượu bùng nổ, thiên cầu thực nguyệt, vậy càng lỗ sạch vốn. Cự nha làm cự mãnh khi cái thất khiếu bốc khói. Ngươi biết cái gì a? Liền tính chúng ta không để bụng linh điền tiền lời, nhưng là cũng không thể không bận tâm tộc nhân ích lợi a. Chúng ta linh địa độc quyết đằng không diệt trừ, lan tràn đến người khác linh địa đi làm sao bây giờ? Cự mãnh cau mày nói, chúng ta linh địa bên cạnh không phải cự thanh trưởng lão linh địa sao? Ra ra, ngươi không phải cùng cự thanh trưởng lão bất hòa sao? Cự nha có chút phẫn nộ nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, lải nha lải nhải như vậy nhiều làm gì a. Cự nha bỗng nhiên minh bạch lại đây, ra ra, ngươi có phải hay không tưởng uống rượu a? Ngươi tưởng uống rượu liền trực tiếp đi mua rượu hào, vòng như vậy đại cái phần công làm cái gì? Vạn nhất sở thiếu sửa chủ ý, thu linh nguyên thạch không tiễn rượu, vậy ngươi không phải giỏ che múc nước công dã tràng? Cự nha thẹn quá thành giận, ai ngờ uống rượu, ngươi cái hỗn chướng đồ vật. Cự mãnh cau mày nói, hành hành hành, ta đi tìm sở thiếu. Tử vụ sơn cốc, Sở Diệp nhìn cự mãnh nói, muốn ta đi cổ Việt lĩnh làm cỏ? Cự mãnh gật gật đầu nói, đúng vậy, bất quá không trừ cũng có thể, ông nội của ta chủ yếu là vì rượu, chẳng qua ngượng ngùng mở miệng mới tìm như vậy cái cớ. Ngươi cũng có thể không cần làm cỏ, trực tiếp cấp rượu thì tốt rồi. Sở Diệp, nguyên lai là có chuyện như vậy. Sở Diệp cười cười, có chút bất đắc dĩ nói, rượu có thể đổi, lưu trình vẫn là phải đi một chút. Đối cự nhân tộc mà nói, độc huyết đằng là cỏ dại, đối hắn mà nói, kia đều là thảo mộc tinh. Tùy a, cự mãnh gật gật đầu, nói, sở thiếu ngươi cao hứng liền hào. Ngươi ra ra thực thích ta ủ rượu sao? Sở Diệp hỏi, cự mãnh gật gật đầu, nói, xem như đi, sở thiếu phía trước đưa cho cự hòa trưởng lão linh tử, hẳn là có vài loại đi. Ông nội của ta giống như chỉ nếm tới rồi hai loại. Hắn có chút tiếc nuối, gần nhất trong tộc mấy cái trưởng lão đều tại đàm luận Sở Diệp rốt cuộc tặng nhiều ít loại linh tử, bất đồng loại linh tử rốt cuộc là cái gì hương vị. Lúc ấy mấy cái trưởng lão cướp uống rượu, tình huống qua hỗn loạn, mấy cái trưởng lão uống đến rượu đều không quá tương đồng. Xong việc, mấy cái trưởng lão đàm luận lên, đối kia không uống qua rượu đều là cảm thấy hứng thú dị thường. Nghe nói cự hùng trưởng lão xong việc còn chạy đi tìm cự hòa trưởng lão mua dư lại linh tử, làm ở nồi nóng cự hòa trưởng lão cấp đánh đi ra ngoài. Sở Diệp cười cười nói, ta đã biết, tiễn đi cự mãnh. Sở Diệp tâm tình không tồi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, muốn đi làm cỏ sao? Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, đối với cự nhân tộc mà nói, hắn cùng Lâm Sơ Văn hai cái chung quy là người ngoài, muốn ở cự nhân bộ lạc dừng chân, bọn họ liền phải hiển lộ chính mình giá trị. Hiện giờ hỗ trợ giải quyết độc quyết đằng có lẽ là cái không tồi cơ hội. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, hảo hảo làm đi, cũng có thể nắm chặt thời gian nhiều ủ một ít rượu. Sở Diệp gật gật đầu nói, ta biết, chính là có chút khó khăn a, cự nhân ăn uống cực kỳ khủng bố. Sở Diệp đưa cho cự hòa 100 đàn linh tử, tiêu hao Sở Diệp không ít tồn kho. Bọn họ hiện tại nhân lực hữu hạn, tưởng ủ quá nhiều rượu cũng không quá khả năng. Sở Diệp mang theo Liễu Thụ Yêu đi cổ Việt lĩnh. Cổ Việt lĩnh cỏ dại mọc thành cụm, đồng ruộng bên trong cỏ dại xa không ngừng. Độc quyết đằng một loại, Sở Diệp sử dụng hấp linh thuật, đem cỏ dại nhất nhất diệt trừ. Qua đây, Cổ Việt lĩnh khuyết thiếu xử lý. Đồng ruộng bên trong linh hoa, linh thảo gầy yếu bất kham. Sở Diệp làm Liễu Thụ Yêu ở thu thảo mộc tinh túy thời điểm. Để lại vài phần tay, đem ở cỏ dại phía trên hấp thu cỏ cây chi khí. Quán chú vài phần, đến đồng ruộng bên trong linh hoa, linh thảo phía trên, kể từ đó, ban đầu uể oải bất kham linh hoa, linh thảo nhưng thật ra tinh, thần không ít, Tử Vụ Sơn Cốc đã trở lại. Lâm Sơ Văn đối với Sở Diệp tiếp đón một tiếng, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Cự Nha trưởng lão cũng thật, sự khách khí, tuy rằng mới trừ bỏ ngày đầu tiên thảo, nhưng là, đối phương đã đem 10 vạn linh thạch đưa lại đây, ta biết, ta cũng đem linh tửu cho hắn, Sở Diệp thập phần hoài, nghi, Cự Nha như vậy vội vã đưa tiền, là vội vã bắt được rượu. Đây là mấy cái cự nhân trưởng lão đưa tới thiệp. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp cau mày, nói, như thế nào nhiều như vậy? Đều là tìm ta, làm cỏ sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ân, đều là tìm ngươi làm cỏ. Bất quá, thoạt nhìn, có rất nhiều đều là túy ông chi ý không ở thảo. Cái này cự hùng trưởng lão muốn xử lý độc quyết đằng linh. Điền, chỉ có cự hòa trưởng lão nơi đó 1/3 đại. Nhưng là, hắn muốn đưa 50 vạn linh nguyên thạch. Quá nhiều, thật sự quá, nhiều. Sở Diệp thở dài, nói, này liền có chút xấu hổ. Ta trên tay rượu, không có nhiều như vậy. Nếu những người này đánh đều là giống cự nha trưởng lão. Giống nhau chủ ý nói, sợ là phải thất vọng. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, tuy rằng rượu có thể lại nhưỡng, bất quá, chỉ dựa vào chúng ta hai cái nói, chỉ sợ vẫn là như muối bỏ biển. Sở Diệp gật gật đầu, nói, này thật là cái vấn đề, có lẽ có thể mua chút nô lệ tới đánh tạp. Power by Clear Studio. Flow, cự nhân tộc thân hình cao lớn, rất nhiều tinh tế sống đều làm không tốt lắm, nuôi dưỡng không ít nô lệ, thượng giới tranh đấu phi thường kịch liệt, thường xuyên bùng nổ chủng tộc tranh đấu, mà một ít chủng tộc ở chiến bại lúc sau thông thường sẽ chỉnh tộc trở thành nô lệ buôn bán tù binh, xem như thượng giới nhất kiếm tiền một môn sinh ý. Lâm Sơ Văn cau mày nói, có thể suy xét. Sở Diệp tuyên bố thông cáo, không có rượu, làm cỏ có thể, nhưng là rượu là thật sự đã không có. Được đến tin tức này, cự nhân tộc không ít trưởng lão đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Cự hồ trưởng lão Thạch Ốc, ra ra, cự nha trưởng lão bế quan tu luyện. Cự Dương nói, cự hồ tức giận bất bình nói, bế quan tu luyện, ta xem là bế quan. Uống rượu đi, cự Dương, có lẽ là đi, cự hổ rời dĩ không vui nói, cự nha người này, quán sẽ nhặt của, hời, không giống như là chúng ta cự nhân tộc, đảo như là hồ, tộc, chúng ta cự nhân tộc như thế nào ra loại này bại hoại. Cự hổ tức giận bất bình tưởng, phía trước, cự nha đã biết huyết, tình yêu quả thụ sự tình, lấy hỗ trợ bảo mật vì điều kiện. Từ hắn, nơi này lộng đi rồi 3 viên huyết tinh yêu quả. Kết quả đâu? Huyết, tinh yêu quả thụ sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài. Lần này, cự, nhà thỉnh Sở Diệp hỗ trợ làm cỏ. Sở Diệp tựa hồ cấp cự nha, tặng 50 đàn linh tửu. Tuy rằng Sở Diệp tặng cự hòa 100 vò rượu, nhưng là cự hòa một ngụm rượu không uống. Liền dư lại 30 tới đàn, cự nha gia hỏa này nhưng thật ra cơ linh, rượu vừa đến tay liền bế quan. Cự Dương cau mày, nhịn không được nói thầm nói, ra ra, người có phải hay không ghen ghét a? Cự hổ tức khắc nổi trận lôi đình, ghen ghét ta vì cái gì? Muốn ghen ghét cự nha tên ngốc này bị hai tên nhân tộc dùng một ít Ân Huệ nhỏ bé cấp thu mua. Không tiền đồ, mất hết chúng ta, cự nhân tộc mặt, ta mới sẽ không giống gia hỏa kia giống nhau. Cự Dương thở dài, có chút bất đắc dĩ, gia gia tiện không hâm mộ. Cự nha trưởng lão hắn không biết, bất quá, hắn nhưng thật ra có chút hâm mộ cự mãnh. Cự mãnh cùng kia hai cái ngoại tộc, người hỗn phi thường hào, thường xuyên có thể từ kia hai người trên người làm ra ăn ngon linh quả cùng mật ong. Cự hổ nhìn cự dương, tức giận nói, người suy nghĩ cái gì đâu? Cự dương lắc lắc đầu, nói, không có gì. Cự hổ oán hận nói, nhân tộc nhưng giảo hoạt đâu. Theo chân, bọn họ tiếp xúc nhất định phải cẩn thận. Cự dương gật gật đầu, nói, ta đã biết, tuy rằng Sở Diệp đã nói, linh tửu tạm thời không có. Bất quá, vẫn là có không ít cự nhân tộc mời Sở Diệp đi giải quyết độc quyết. Đằng, Sở Diệp lặng lẽ mang theo Liễu Thụ Yêu, khắp nơi bôn tàu. Sở Diệp với cự nhân tộc lúc sau vẫn luôn co đầu rút cổ ở Tử Vụ Sơn Cốc, lần này tiếp làm cỏ nhiệm vụ, khắp nơi bôn tàu, hoạt động phạm vi nhưng thật ra một chút lớn không ít. Đại lượng độc quyết đằng bị diệt trừ, Liễu Thụ Yêu ở diệt trừ độc quyết đằng quá trình bên trong tụ tập đại lượng cỏ cây chi khí, thực lực cọ cọ dâng lên. Trừ bỏ đại lượng thảo mộc tinh túy, Sở Diệp còn thu được đại lượng linh thạch, không đến nửa năm thời gian, liền có thượng trăm vạn linh thạch nhập chướng. Tiểu Nhật Tử quá thập phần không tồi, Lâm Sơ Văn kiểm kê linh thạch, nói, không thể tưởng được, hỗ, trợ trừ cái thảo, cư nhiên có thể có như vậy nhiều linh thạch nhập chướng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, muốn nói tiền đồ, vẫn là thượng giới tiền đồ rộng lớn, thương cơ vô hạn. Sở Diệp mấy ngày nay ở cự nhân bộ lạc du đãng, thấy được đại lượng bị hoang phế linh điền, đây chính là đều là tiên điền a, đặt ở hạ giới tuyệt đối có thể đoạt phá đầu, đặt ở thượng giới liền như vậy hoang phế, thật sự đáng tiếc. Bất quá kia đều là cự nhân tộc linh điền, cự nhân tộc tưởng như vậy xử lý, hắn cũng không thật nhiều lời nói. Sở Diệp đem kiếm lấy đại lượng linh nguyên thạch, ném vào linh tuyền không gian, 50 vạn nguyên thạch, danh tác a. Kinh Chập Long có chút hưng phấn nói, Sở Diệp cười cười, nói, con hào, lão đại, người rốt cuộc rộng a. Kinh Chập Long nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần nhất thu vào còn có thể, tiểu đã phát một bút. Kinh Chập Long có chút buồn bực nói, lão đại, ta khi nào có thể đi ra ngoài thông khí a? Kinh Chập Long, Tiểu Bạch mấy chỉ ngày thường không phải ở Sở Diệp hồn thất nghỉ ngơi, chính là ở Ngọc Trụy không gian tu dưỡng, Truy Phong cảm giác có chút nhàm chán. Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long vài lần, nói, chờ xem. Kinh Chập Long rầu rĩ nói, dựa vào cái gì a? Tiểu Ngân gia hỏa này liền có thể mỗi ngày bên ngoài lêu lổng. Sở Diệp nhún vai, nói, Tiểu Ngân chỉ là bình thường linh thú, Long tộc tên tuổi quá lớn, chạy ra đi không thích hợp. Kinh Chập Long có chút khó chịu nói, nói trắng ra là, vẫn là ngươi quá yếu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nói cũng đúng vậy, nếu hắn là cá nhân tộc cao thủ đứng đầu, kia tiền thối lại Long tộc tọa kỵ cũng không ngại sự. Kinh Chập Long có chút không vui nói, lão đại, ngươi thừa nhận chính mình nhược, cư nhiên thừa nhận nhanh như vậy, ngươi có thể hay không có điểm khí tiết a? Sở Diệp mãn không thèm để ý nói, này ngươi liền không hiểu, 3000 năm Hà Đông, 3000 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, chờ đến 3000 năm sau, ta tự nhiên sẽ biến lợi. Hải Truy Phong mắt trợn trắng, nói, 3000 năm, ngươi có thể sống đến lúc ấy rồi nói sau. Sở Diệp nhún vai, nói, ta hiện tại đều tạo hóa cảnh, tự nhiên có thể sống đến khi đó. Truy Phong hừ hừ, nói, này nhưng nói không chừng đâu. Sở Diệp, Truy Phong cái này hỗn trướng, tổng nói này đó, hỗn trướng lời nói. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, lười biếng nói, Linh, Tuyền mấy cái trứng, có một quả có động tĩnh, trứng. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, lúc trước ở Lôi Sơn thời, Điểm thuận tay lấy mấy viên cục đá, ngươi quên mất. Sở Diệp gật gật đầu, bừng tỉnh nhớ tới cái gì, nói, hình như là có, như vậy hồi sự, năm đó, Kinh Chập Long ở Lôi Sơn độ kiếp, rước lấy ngập trời lôi, kiếp, xong việc, Sở Diệp mới biết được kia Lôi Sơn là một đầu lôi thú địa bàn, năm đó hắn lâm thời từ Lôi Sơn thuận đi mấy viên cục đá, là lôi thú nhất tộc chết trứng, có một quả lôi thú trứng bên trong lôi thú giống như sống lại. Tiểu Bạch nói, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, cư nhiên có loại sự tình này, bởi vì Linh, Tuyền. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế, Linh Tuyền bên trong tràn ngập sinh cơ, gần nhất, Sở Diệp hướng, Linh Tuyền bên trong thả xuống đại lượng Linh Nguyên Thạch, Linh, Tuyền phẩm chất tăng lên thực mau. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, Linh Tuyền thật khó lường a. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắc quạ đen chụp phủi cánh, bay lại đây, nói, Sở Diệp, vận khí của ngươi không tồi a, giống ngươi như vậy đại nghịch bất đảo, đoạt xá giả là lôi kiếp trọng điểm chiếu cố đối tượng, bất quá, nếu ngươi khế ước lôi thú, hẳn là có thể nhiều vài phần còn sống tỉ lệ. Sở Diệp chuyển động một chút trong mắt, cười cười, nói, như thế tới, ta vận khí xác thật không tồi. Sở Diệp ngưng tụ ra vài giọt tinh huyết, tích tới rồi lôi thú trứng. Phía trên, lôi thú tính tình tương đối thô bạo, rất khó khế ước, thành niên, lôi thú cơ bản không có bị khế ước khả năng. Âu ú từ nhỏ bồi, dưỡng nói, mới có vài phần tỷ lệ. Sở Diệp yêu cầu hiện tại liền lấy tinh huyết cùng lôi thú trứng thành lập liên hệ, như vậy chờ lôi thú phá xác thời điểm là có thể thuận lý thành trương hoàn thành khế ước. Tuy rằng lôi thú trứng bên trong lôi thú, tuy rằng có sinh cơ, bất quá, này từng đợt sinh cơ vẫn là có chút mỏng manh. Sở Diệp lấy tinh huyết nuôi nấng, ở một mức độ nào đó cũng ra tăng rồi vài phần lôi thú phá xác tỷ lệ. Cách chương